Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 237 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả không say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, chúng ta cùng đến với tập số 237 của Thần Y ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Trước áp lực từ người nhà họ Nông và Diêu Thần Y, Lưu Vũ Hàng bỗng nhiên quả quyết đứng lên. Những người này quyết định mặc kệ thủ trưởng thì sao? Tôi không được tin tưởng Lâm Thần Y cơ chứ? Có lẽ anh ta thực sự có cách để cứu sống thủ trưởng. Nghĩ tới đây, Lưu Vũ Hàng tức giận quát lên. Đúng, tôi thực sự cảm thấy y thuật của Diêu Thần Y không bằng Lâm Thần Y. Tất cả mọi người đều sừng sốt. Người nhà họ Nông kinh ngạc nhìn Lưu Vũ Hàng. Ngay sau đó, dần dần nổi lên cơn tức giận. Cậu thật là to gan, thật là quá to gan. Cậu dám nghi ngờ y thuật của tôi sao? Cậu đáng chết. Diêu Thần Y tức giận đến mức mặt đỏ cả lên, cả người run rẩy, cắn răng nghiến lợi nói. Diêu Thần Y, nếu như ông cảm thấy y thuật của ông tốt hơn Lâm Thần Y, vậy thì sao ông không để cho Lâm Thần Y thử qua, để cho anh ấy mau tới cứu thủ trưởng? Nếu như anh ấy không cứu sống được thủ trưởng, vậy thì chứng minh được rằng y thuật của anh ấy không bằng ông. Người sẽ là do anh ấy hại chết. Còn nếu như anh ấy cứu sống được, tất cả chuyện sau đó cũng không cần phải tôi nhiều lời nữa. Diêu Thần Y nghe vậy, thân thể giãn đua giật mình, bỗng nhiên có phản ứng. Thằng nhóc con chưa mọc hết lông đầu này lại dùng phép khích tướng sao? Diêu Thần Y vội vàng tỉnh táo lại, hạ giọng. Thủ trưởng Chiến đã chết rồi. Người chết đáng được tôn trọng nhất. Thần là con cháu đời sau, sao dám đạp lên trên hài cốt của ông ấy chứ? Ông không dám sao? Lưu Vũ Hàng nóng này, Diêu Thần Y không thèm để ý tới anh ta, nói với Nông Toàn. Anh Toàn, cô Mai, hai người mau mau đi lo hậu sự cho thủ trưởng đi. Hôm nay sơn trang của tôi có nhiều xung đột, tôi muốn đóng cửa sơn trang, không tiếp khách nữa. Xin phiền mọi người mau rời đi cho. Vô cùng xin lỗi Diêu Thần Y, chúng tôi lập tức rời đi ngay đây. Nông Toàn vội vàng hô, sau đó thì vẫy tay. Mau dẫn Lâm Thần Y về. Ngoài ra, lập tức tiến hành thu hết sản nghiệp của Lâm Thần Y. Tôi muốn anh ta hối hận vì đã đắc tội với nhà họ Nông chúng ta. Dạ, cậu chủ. Người nhà họ Nông đáp lại, lập tức nhận lệnh. Nông Toàn, không, không được. Lưu Vũ Hàng hô gấp gáp. Không được làm chuyện gì. Bây giờ căn bản là người nhà họ Nông cũng không quan tâm anh ta. Mặt của Phan Lâm không có cảm xúc gì cả. Đám người Diêu Thần Y chỉ âm thầm bật cười. Bây giờ thế cục đã nằm trong lòng bàn tay của bọn họ rồi. Nhưng mà vào đúng lúc này, một tiếng quát vang lên. Từ từ đã. Mọi người ngẩn ra. Nông Toàn đang định quay về cũng lập tức dừng lại. Lúc này nhìn chằm chằm vào nơi giọng nói phát ra, thấy khuôn mặt lạnh lùng của Triệu Trị Đông. Triệu Trị Đông, anh còn muốn làm gì nữa? Nông Toàn hừ lạnh. Không làm gì cả. Tôi hy vọng các người có thể cho Lâm Thần Y coi qua thủ trưởng Chiến. Triệu Trị Đông trầm giọng nói. Anh nói cái gì? Khuôn mặt của Nông Toàn như phù xương lạnh. Triệu Trị Đông, đây là chuyện của nhà họ Nông, không có liên quan gì tới anh. Anh bớt xen vào chuyện của người khác đi. Nông Ngọc Mai hét lên. Sao lại không có liên quan gì tới tôi chứ? Lâm Thần Y là ân nhân cứu mạng của con trai tôi, cũng chính là ân nhân của Triệu Trị Đông tôi đây. Bây giờ các người nói cậu ấy hại chết ông Chiến. Tôi không tin y thuật của Lâm Thần Y tốt như vậy. Cậu ấy nói có thể chữa khỏi cho ông Chiến thì nhất định có thể chữa khỏi. Các người không muốn cho cậu ấy chữa, ngược lại còn đổ oan cho cậu ấy. Nếu như hôm nay cứ như vậy oan ức của Lâm Thần Y có tắm sông cũng không sạch. Triệu Chỉ Đông giận dữ nói. Anh... Triệu Chỉ Đông, anh đang muốn chống lại nhà họ Nông chúng tôi sao? Nông Toàn tức giận, chỉ thẳng vào mặt của Triệu Chỉ Đông. Nông Toàn, tôi không có ý chống lại nhà họ Nông. Tôi chỉ muốn cho ba anh một cơ hội, cho Lâm Thần Y một cơ hội, cũng cho anh một cơ hội. Vậy nếu tôi không chịu thì sao? Vậy thì nói không chừng nhà họ Triệu chúng tôi phải ra mặt vì Lâm Thần Y. Triệu Chỉ Đông trầm giọng nói. Triệu Chỉ Đông, anh đang tự tìm cái chết rồi. Nông Toàn gào lên, giận dữ, lập tức đẩy người trước mặt ra, muốn xông vào Triệu Chỉ Đông. Nhưng vào lúc này, toàn bộ đám người Nhậm Nhàn, Vương Dương ở sau lưng Triệu Chỉ Đông cũng vọt lên. Nông Toàn, anh muốn làm cái gì? Nhậm Nhàn hét lớn. Nhậm Nhàn, anh... Nông Toàn trợn to cả hai mắt. Nghe tôi, lập tức tránh ra, để cho Lâm Thần Y xem bệnh cho ông Chiến đi. Ai mà dám cản, đừng có trách tôi không khách sáo. Nhậm Nhàn quát lên. Còn có tôi nữa, mau tránh ra, mau để cho Lâm Thần Y xem bệnh đi. Dương Vương cũng mở miệng. Tất cả tránh ra. Mọi người gào thét, trực tiếp chen vào bên trong. Toàn bộ mọi người xông tới bên cạnh thi thể của Nông Minh Chiến. Người nhà họ Nông đều bị đẩy ra. Những người liên quan đến Sơn Trang Thần Y cũng không được đến gần. Đáng ghét, các người quá to gan rồi. Nông Toàn tức giận, vẫn muốn nói tiếp. Nhưng ngay lúc này, Nhậm Nhàn mở miệng. Nông Toàn, tôi thấy đầu óc của anh thật mê muội. Anh có biết tình hình hiện tại là gì không? Anh có ý gì chứ? Nông Toàn hỏi dự tợn. Còn cần tôi phải nhiều lời sao? Tôi hỏi cậu, một khi ông Chiến có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì nhà họ Nông ở Yến Kinh còn là gì nữa đây? Anh có thể đấu thắng được nhiều dòng họ của chúng tôi như vậy sao? Nhậm Nhàn hỏi lại. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt, Nông Toàn bị á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, nhà họ Nông có được địa vị và quyền thế như ngày hôm nay, tất cả đều nhờ ông Chiến mà ra. Nếu như không có ông ta, nhất định địa vị của nhà họ Nông ở Yến Kinh sẽ rơi xuống vực sâu. Cho dù vẫn còn có địa vị không tầm thường, nhưng đối với những dòng họ ở trước mặt này thì cũng không có gì là vẻ vang. Chúng tôi đây là vì muốn tốt cho anh. Nếu như ông Chiến sống thì nhà họ Nông vẫn sẽ giữ được vị trí ở Yến Kinh. Tuy nhiên, nếu như ông Chiến có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, anh cảm thấy chúng tôi đông như vậy còn phải sợ một mình anh sao? Nhậm Nhàn nói tiếp, kèm đó là động tác so ngón tay cái rồi dần dần truyền sang ngón út. Ý của anh ta đã rất rõ ràng, Nông Toàn há miệng không biết nên đáp lại như thế nào. Tuy nhiên, bà tôi đã không thể cứu được nữa. Nếu như các người dám làm nhục thi thể của ông ấy, các chú, các bác và chiến hữu của bà tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các người đâu. Nông Ngọc Mai không cam lòng, hét lên liên tiếp. Vậy chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm. Lâm Thần Y, anh ra tay đi. Mau chữa cho ông Chiến đi. Nhậm Nhàn quát lên. Mọi người đều không quan tâm nhiều nữa. Giờ phút này, người nhà họ Nông đã bị dồn vào thế bí. Đám người này quyết tâm muốn Phan Lâm phải chữa trị cho ông cụ Nông. Bọn họ nhớ tới ân tình mà lúc trước Phan Lâm đã ra tay chữa trị cho người nhà họ. Vì thế bây giờ họ nhất định phải giúp Phan Lâm. Người nhà họ Nông muốn ngăn cản. Thế nhưng với một chút người như bọn họ thì làm sao có thể ngăn cản được nhiều người như thế chứ? Ngay sau đó, mọi người cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chuyện này xảy ra. Thế nhưng lại không làm được gì cả. Nông Toàn, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Nông Ngọc Mai cảm thấy luống cuống, quay sang hỏi em trai đang đứng bên cạnh. Bọn họ muốn tìm tới cái chết, chúng ta cũng không cần phải nghĩ nhiều làm gì. Bây giờ em sẽ gọi điện thoại để cho những người này đẹp mặt ra. Nông Toàn tức giận lên tiếng. Nông Toàn à, chẳng lẽ chúng ta thật sự phải đối đầu với nhiều gia tộc như thế sao? Bà đã mất, chỗ đứng của nhà họ Nông chúng ta ở Yến Kinh này sẽ giảm xuống không ít. Nếu chúng ta thật sự xảy ra mâu thuẫn với đám người này thì sẽ vô cùng bất lợi với nhà họ Nông của chúng ta đây. Nông Ngọc Mai lo lắng lên tiếng. Nếu đã như thế, vậy thì toàn lực đối phó thôi. Trước mắt chúng ta cứ tìm vài người ra mặt dạy dỗ bọn họ một chút rồi tính tiếp. Nhà họ Triệu của anh ta không phải là luôn luôn đối đầu với chúng ta sao? Em nhớ là nhờ Triệu Tây của nhà họ Triệu ở trong quân đội nên nhà họ Triệu mới có được địa vị như ngày hôm nay. Việc này cũng không liên quan gì tới cái tên Triệu Tây này. Em sẽ nhanh chóng gọi cho chú Hai để chú ấy đuổi Triệu Tây ra khỏi quân ngũ. Được, chúng ta cũng không thể bỏ qua cho nhà họ Nhâm và nhà họ Vương. Thế nhưng chủ yếu vẫn là cái tên Phan Lâm chết tiệt đó. Nếu như không phải vì anh ta thì ba cũng không chết. Em sẽ lập tức khiến cho tập đoàn Dương Quang của anh ta tan thành mây khói, để cho cái tên họ Phan đó phải hối hận. Nông Toàn cười nhạt, không chút do dự lấy điện thoại ra, bấm một dãy số. Điện thoại reo lên vài tiếng thì bên ngoài lập tức vang lên một tiếng long trời lở đất. Thế nhưng đám người Phan Lâm cũng không nhận thấy những thứ này. Thế nhưng anh biết bây giờ bãi phân đó đã ụp lên đầu anh. Diêu Thần Y và người nhà họ Nông đều nhất quyết cho rằng anh chính là người giết chết Nông Minh Chiến. Nếu bây giờ anh không cứu sống Nông Minh Chiến thì e rằng sẽ gặp phiền phức. Phan Lâm không nghĩ ngợi gì thêm mà nhanh chóng đứng lên. Lâm Thần Y, cầu xin ngài hãy ra tay cứu giúp, mau ra tay cứu thủ trưởng đi. Nước mắt nước mũi của cảnh vệ Lưu chảy đầy mặt. Anh ta quỳ xuống đất lên tiếng cầu xin anh. Lâm Thần Y, đều dựa cả vào ngài đây. Mau cứu ông cụ đi. Đám người Triều Trị Đông cũng vội vàng lên tiếng. Sao? Cậu ta có thể cứu sống thủ trưởng Chiến sao? Đúng là buồn cười. Nếu cậu ta làm được thì tôi sẽ tự tay đập vỡ bảng hiệu của Sơn Trang Thần Y. Diêu Thần Y liên tục cười lạnh. Đương nhiên không tin tưởng anh. Sao vậy? Diêu Thần Y, đây là ông tự nói đấy nhé. Nói chuyện gì thì phải giữ lời đấy. Phan Lâm đứng bên cạnh, nhìn Diêu Thần Y hỏi. Tôi vừa mới nói trước mặt mọi người, sao có thể nuốt lời được chứ? Ngược lại là cậu đấy, cái tên nhóc. Nếu như cậu không thể cứu sống được thủ trưởng Chiến, thì thế nào đây? Diêu Thần Y lạnh lùng hỏi. Nhìn thế này thì chắc hẳn chúng ta có thể lập ra một vụ cá cược đấy. Nói đi, ông muốn như thế nào? Đơn giản thôi, tôi muốn cậu nằm như một con chó trước cửa Sơn Trang Thần Y của tôi nửa ngày. Cậu thấy thế nào? Diêu Thần Y cười nói. Ông ta vừa nói lời này, hiện trường nhanh chóng trở nên náo loạn. Diêu Thần Y, ông nói như thế không phải là đang khinh người quá đáng sao? Làm chó giữ cửa. Ông làm như thế là muốn Lâm Thần Y thân bại danh liệt sao? Mọi người nhanh chóng lên tiếng chỉ trích ông ta. Các nguyên lão của Sơn Trang Thần Y lập tức hừ lạnh thành tiếng. Nếu cậu ta sợ thì có thể không nhận lời cơ mà. Nếu như cậu ta không dám thì cũng không cần phải cậy mạnh như thế. Theo tôi thấy thì cậu ta không có năng lực làm việc này. Nói như thế cũng chỉ là vì mạnh miệng mà thôi. Âm thanh chế giễu và châm biếm nhanh chóng truyền tới. Thế nhưng ngay sau đó, lời nói của Phan Lâm khiến cho những âm thanh này hơi ngừng lại. Được. Chỉ một từ đơn giản, thế nhưng lại khiến cho tất cả mọi người cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cậu vừa nói cái gì? Diêu Thần Y cho là mình đã nghe lầm. Tôi nói tôi đồng ý với yêu cầu của ông. Nếu như tôi thắng thì ông phải đập vỡ bảng hiệu Sơn Trang Thần Y. Còn nếu như ông thắng, vậy thì tôi sẽ trở thành chó canh cửa. Canh cửa cho Sơn Trang Thần Y một ngày. Phan Lâm nhẹ nhàng lên tiếng. Mọi người có mặt ở đó đều cảm thấy trố mắt nghẹn họng. Sắc mặt của Diêu Thần Y trở nên nghiêm túc. Phan Lâm cũng không có nói gì thêm. Nhanh chóng đi tới bên cạnh Nông Minh Chiến. Sau đó nhanh chóng đưa tay lấy chiếc túi ngân châm và dược liệu mà anh luôn mang theo bên người ra, chuẩn bị một số thứ. Sau đó nhẹ nhàng nói. Diêu Thần Y, tôi có thể bắt đầu ngay được không? Tôi cho cậu một tiếng đồng hồ. Nếu sau một tiếng đồng hồ mà cậu không thể chữa khỏi thì xem như là cậu thua. Diêu Thần Y lạnh lùng lên tiếng. Không cần một tiếng, 10 phút sau là có kết quả ngay thôi. 10 phút sau, Diêu Thần Y lộ vẻ sợ hãi. Phan Lâm cũng không lên tiếng, bắt đầu châm cứu. Vô số ánh mắt ở đây đều nhìn chằm chằm vào anh, cẩn thận nhìn từng động tác của anh. Đúng là không biết tự lượng sức mình, ngay cả Diêu Thần Y đây cũng không trị hết. Thế thì làm sao có cái tên chết tiệt này có thể trị được cho ngài Chiến đây chứ? Một ông lão hừ lạnh nói. Tôi không cần biết, cứ ngồi yên nhìn cậu ta trở thành trò cười cho thiên hạ đi. Một ông cụ khác lại nhẹ nhàng lên tiếng. Ôi, chờ tới khi cậu ta thua thì sẽ ngoan ngoãn tới làm chó giữ cửa cho Sơn Trang Thần Y. Đến khi đó, chúng ta sẽ loan truyền chuyện này ra ngoài. Đến khi đó, không có người nào không biết đến Sơn Trang của chúng ta. Còn về phần Lâm Thần Y đây thì cũng chỉ là một con chó thân bại danh liệt mà thôi. Một người trong Sơn Trang Thần Y nhanh chóng cười to. Không người nào xem Phan Lâm ra gì cả. Cảm thấy việc anh thua là không còn gì nghi ngờ nữa. Thế nhưng chờ tới khi mấy ông lão đó cười xong quay lại nhìn Diêu Thần Y thì đã phát hiện ra lúc này vẻ mặt của Diêu Thần Y vô cùng nặng nề. Ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm Phan Lâm không chớp mắt. Mọi người đều ngẩn ra, nhìn theo ánh mắt của Diêu Thần Y thì mới phát hiện ra ông ta đang nhìn chằm chằm về phía hai tay của Phan Lâm. Dường như ông ta đang quan sát điều gì đó. Mọi người cũng nhìn chằm chằm Phan Lâm một hồi. Thế nhưng ngày sau đó, những người của Sơn Trang Thần Y đều há hốc miệng. Lúc này bọn họ biết rõ Phan Lâm đang sử dụng phương pháp châm cứu gì. Người ngoài xem náo nhiệt, còn người trong nghề thì xem cách thức. Cho dù y thuật của những người trong Sơn Trang Thần Y không bằng Phan Lâm, thế nhưng họ cũng là những người trong nghề. Vì là người trong nghề nên bọn họ nhanh chóng nhận ra phương pháp châm cứu của Phan Lâm là thuộc về thủ thuật nào. Nước chảy mây trôi, thủ thuật châm cứu không chê vào đâu được này đúng là không thể tưởng tượng nổi. Quỹ tích châm cứu tuyệt diệu khiến cho người khác không thể nào tin nổi, vẫn khiến cho người không cách nào đoán ra được. Đó là ngân châm xếp hàng hay sao? Trời ơi, sao còn có thể làm như thế này chứ? Chỉ có một giây để xếp ngân châm thành hàng như thế. Thế nhưng cũng không hề sai một ly nào. Điều này sao có thể chứ? Không lẽ cái cậu Lâm Thần Y này thật sự là nhân tài y thuật sao? Bây giờ rốt cuộc cậu ta đang dùng thủ thuật gì thế? Mọi người nhanh chóng lên tiếng. Mỗi người đều không ai chịu nhận việc này có thể. Diêu Thần Y. Những nguyên lão ngồi bên cạnh cảm nhận được sự tình không ổn, nhẹ nhàng lên tiếng gọi. Diêu Thần Y hờ hững trong chốc lát, khàn giọng nói. Người này dường như có biết một chút y thuật. Thế, Diêu Thần Y, ngài thấy thế nào? Không có gì phải gấp. Tình hình của ông cụ nông đang vô cùng nghiêm trọng, cũng không phải là người bình thường có thể chữa khỏi được đâu. Những gì chúng ta thấy chính là, nếu như thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, các người phải ra tay ngăn lại ngay, hủy hoại ngân châm của tên đó, nhìn xem cậu ta còn làm gì được nữa. Diêu Thần Y híp mắt lên tiếng. Mọi người yên lặng gật đầu. Lúc này, người từ nãy tới giờ vẫn không nhúc nhích là Nông Minh Chiến lại đột nhiên khạc ra một nhúm máu, sau đó lại nằm xuống. Tất cả mọi người đều giật mình, vội vàng chạy tới vây xem. Thế nhưng Nông Minh Chiến lại há miệng, cố gắng hít thở. Sống lại rồi sao? Có người hét lên. Thủ trưởng Chiến không chết. Phan Lâm bình tĩnh nói, sau đó tiếp tục châm cứu. Thế nhưng cảnh tượng này khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy khâm phục. Vị Lâm Thần Y này thật sự có thể chữa trị cho thủ trưởng Chiến. Sau khi phun ra một ngụm máu tươi, tình hình ở hiện trường đã trở nên khác nhau. Những người vẫn còn đang nghi ngờ Phan Lâm thì bây giờ đều trợn mắt há hốc miệng. Người nào người nấy cũng hiện lên vẻ mặt không thể tin tưởng được. Nhất là người nhà họ Nông. Vốn dĩ vừa nãy, nhiều người nhà họ Nông rất bất mãn, đang nghĩ cách ngăn cản Phan Lâm. Nhưng khi bọn họ thấy ông cụ Nông há miệng thở dốc thì bọn họ rất kinh ngạc. Mặc dù bây giờ ông cụ giờ khắc này vẫn nhắm mắt hôn mê, nhưng bộ dạng vừa rồi của ông ta không giống như là những người đang hấp hối sắp chết. Nông Toàn và Nông Ngọc Mai đều trợn to mắt, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt. Chẳng lẽ ông cụ thật sự được cứu sống sao? Hai người đều nín thở, làm sao bọn họ còn dám gây chuyện nữa? Diêu Thần Y, một nguyên lão đứng bên đang lo lắng, đột nhiên ông ta tỉnh táo lại nhìn về phía Diêu Thần Y nói. Ánh mắt của Diêu Thần Y ngưng động, vẻ mặt của ông ta dữ tợn nói. Ông đừng lo lắng, chúng ta nhìn một chút nữa, nhìn thêm một chút nữa. Tuy ông ta nói như vậy, nhưng vẻ mặt của mọi người vẫn trở nên nặng nề, thở gấp, trong lòng cảm thấy chuyện này không ổn lắm. Phan Lâm tiếp tục chữa trị, theo từng thanh kim châm cứu cắm xuống với truyền thuốc. Thì sắc mặt xanh xao của ông cụ Nông cũng dần dần thay đổi và trở nên hồng hào hơn. Thêm vào đó, hơi thở lúc có lúc không của ông ta cũng dần dần đều đặn hơn. Thậm chí mọi người còn có thể nhìn thấy bằng mắt thường, rõ ràng là ngực của ông cụ đang phập phồng lên xuống đều đặn. Sống, sống rồi, nhất định là ông cụ đã được cứu sống rồi. Thần Y, thấy không, đây chính là y thuật của Lâm Thần Y. Đám người Triệu Chỉ Đông mừng rỡ, họ rối rít hét lên. Vào giờ phút này, ngay cả người nhà họ Nông cũng cảm thấy chắc chắn Lâm Thần Y sẽ cứu sống được ông cụ Nông. Vẻ mặt của mọi người ở Sơn Trang Thần Y xám như tro tàn. Diêu Thần Y, chúng ta không thể kéo dài thêm được nữa. Một nguyên lão trở nên nóng nảy, ông ta nói tiếp với Diêu Thần Y. Ra tay đi. Diêu Thần Y cũng biết tình hình càng ngày càng nghiêm trọng. Ông ta không do dự nữa, lập tức ra lệnh. Người của Sơn Trang Thần Y không do dự nữa. Một số nguyên lão lập tức chạy về phía Nông Minh Chiến bên kia. Bởi vì sự chú ý của mọi người đều tập trung vào Phan Lâm, nên họ cũng không để ý. Đột nhiên có mấy người của Sơn Trang Thần Y đến gần đây. Đột nhiên thân thể của Nông Minh Chiến ở trên khán đài bị bọn họ hất xuống đất. Hơn nữa, còn có một nguyên lão không chút do dự mà rút một cây kim châm cứu ở trong người của Nông Minh Chiến ra. Nông Minh Chiến lại nôn ra một ngụm máu tươi. Sau đó hai chân của ông ta đứng lên, không cử động, làm cho mọi người không biết ông ta còn sống hay đã chết. Hiện trường dần dần trở nên xôn xao. Các người đang làm cái gì vậy? Người nhà họ Nông trở nên nóng nảy. Đám người Triệu Chỉ Đông lại cảm thấy lo lắng. Bạch Thiếu Quân và Chiêm Nhất Đao lập tức xông lên để mấy người nguyên lão của Sơn Trang thần đi xuống mặt đất. Các người thật là to gan, làm sao dám phá rối quá trình chữa trị chứ? Bạch Thiếu Quân tức giận nói. Giết người, giết người! Tên nguyên lão bị anh ta đè xuống mặt đất kia lập tức hét to. Giết người sao? Các người mới là kẻ giết người. Thầy cứu người vất vả như vậy, đám người các người lại dám phá hoại. Các người muốn tìm cái chết có đúng không? Bạch Thiếu Quân tức giận nói. Diêu thần y, ông có ý gì đây? Triệu Chí Đông lập tức quay đầu lại tức giận hỏi ông ta. Nếu đám người Sơn Trang thần y các người không cho bọn tôi một câu giải thích, bọn tôi tuyệt đối sẽ không tha cho mấy người đâu. Nhậm Nhàn tức giận nói. Đúng vậy, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Mọi người trở nên phấn khích. Ngay cả người nhà họ Nông cũng nhìn chằm chằm vào Diêu thần y đợi ông ta mở miệng. Nhưng Diêu thần y vẫn đùng đỉnh nói. Mọi người đừng lo lắng, vừa nãy không phải bọn họ đang phá hoại, mà bọn họ đang ngăn cản thằng nhóc chưa mọc đủ tóc này, đang làm hại thi thể của thủ trưởng chiến. Thủ trưởng chiến đã chết, mà vừa nãy tôi mới nhìn thấy cậu ta sử dụng một loại châm pháp rất đặc biệt. Tuy châm pháp này có tác dụng thần kỳ trong những trường hợp đặc biệt, nhưng nếu như sử dụng kim châm không chuẩn, nó sẽ làm hỏng các chức năng của cơ thể con người. Thủ trưởng chiến đã đến ngày phải chôn, cậu ta sử dụng phương pháp này thành công chỉ là do may mắn. Tôi đã nhìn ra cậu ta sử dụng châm không đúng. Nếu như tôi không ngăn cản thì chỉ sợ bây giờ thi thể của thủ trưởng chiến đã tan thành một vũng máu rồi. Vì vậy, việc vừa nãy tôi làm hoàn toàn là muốn tốt cho thủ trưởng chiến, muốn tốt cho nhà họ Nông các vị. Chẳng lẽ các vị hy vọng thủ trưởng chiến không thể chết một cách bình yên, đến cả thi thể cũng không còn nguyên vẹn sao? Ông đang nói dối. Tôi thấy thật ra là ông không chịu nhận thua thôi. Mọi người không nhịn được nữa tức giận nói. Mọi người không phải là đứa ngu nên mọi người đều hiểu Diêu thần y đang thay trắng đổi đen mà thôi. Nhưng Diêu thần y cũng không chịu thua. Ông ta hừ lạnh nói. Các người nói tôi đang nói dối sao? Thế nào? Các người hiểu y học hơn tôi sao? Nếu các người cảm thấy tôi đang nói dối, được lắm, vậy thì bắt đầu đi. Các người đến đây chữa trị đi. Nhất thời mọi người bị lời nói này chặn họng, không nói thêm được câu nào cả. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm ở bên này lại mở miệng nói. Ông đang nói bậy nói bạ. Chuyện gì mà tôi đang sử dụng sai châm pháp chứ? Rồi sẽ phá hỏng thi thể của ông cụ Nông đây. Thật ra bởi vì mọi người không hiểu về y học, nên ông mới ở đây bịa chuyện nói lung tung thôi. Thằng chóc, cậu cãi lại tôi. Không phải cũng chỉ là câu nói một chiều từ phía cậu sao? Nếu cậu thật sự có năng lực, vậy thì bây giờ cậu làm cho thủ trưởng chiến sống lại đi. Để cho ông ta mở miệng nói chuyện, xác nhận bản thân mình chưa chết đi. Nếu như chỉ thở và hô hấp dần dần bình thường lại, thì nó không được coi là sống lại. Diêu thần y không nhanh không chậm nói. Kim châm của Phan Lâm đã bị phá hủy, thương thế của ông cụ Nông dần dần lại kém đi. Bây giờ hai người đã không còn cách nào cứu chữa được. Cho nên, Diêu thần y không sai tí nào. Chỉ cần Nông Minh Chiến chết đi, thì ông ta không còn lo lắng việc gì nữa. Diêu thần y nhếch miệng lên, trong đôi mắt ông ta hiện lên mình thắng chắc rồi. Trong lòng mọi người rất phẫn nộ và tức giận, lửa giận bay ngập trời. Bây giờ mọi người ở hiện trường đều nhận ra Diêu thần y là một tên vô liêm sỉ. Để một ông già sắp chết lập tức đứng dậy mở miệng nói chuyện. Trừ phi là thần tiên, nếu không... Ai mà làm được chuyện này chứ? Chuyện này căn bản là làm khó người khác mà thôi. Nhưng vào lúc này Phan Lâm lại mở miệng nói. Ông muốn ông cụ Nông tỉnh lại sao? Vậy thì không phải là quá đơn giản sao? Bây giờ chỉ cần tôi dùng một kim châm thì có thể làm cho ông ta tỉnh dậy. Ông tin không? Phan Lâm lạnh nhạt nói. Anh nhẹ nhàng cầm lên một cây kim châm rồi đi về phía Nông Minh Chiến. Cậu nói gì? Diêu thần y thở gấp nói. Toàn bộ người của Sơn Trang thần y đều trợn to hai mắt. Cậu định lừa người khác sao? Nếu không tin, vậy thì ông nhìn kỹ lại đi. Phan Lâm nói xong thì trực tiếp đâm thẳng kim châm cứu vào giữa trán của Nông Minh Chiến. Chỉ một chút, vốn dĩ cả người của Nông Minh Chiến như một xác chết, bây giờ lại run rẩy đứng lên, giống như ông ta bị một dòng điện đánh tỉnh vậy. Cây kim này châm xuống rất kỳ lạ. Một kim châm xuống, Nông Minh Chiến không đứng lên, cơ thể già nua của ông ta liên tục run rẩy. Phan Lâm lập tức duỗi tay ra, anh dùng ngón tay cái bấu vào giữa người của ông ta, rồi ấn liên tục, đồng thời anh nhẹ nhàng xoa kim châm ở tay bên kia của mình. Thời gian trôi qua, mọi người như nhìn thấy đầu ngón tay của Phan Lâm tràn ra một nguồn lực. Nó di chuyển qua kim châm rồi xâm nhập vào trong cơ thể của Nông Minh Chiến. Xung quanh im lặng như tờ. Mọi người sững sờ nhìn cảnh tượng này. Nhất là Diêu Thần Y. Ông ta nhìn chăm chú gần như là không chớp mắt. Cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Một trận ho kịch liệt vang lên. Chỉ thấy Nông Minh Chiến vốn dĩ đang hồn mê không nhúc nhích. Đột nhiên lại ho. Ngay sau đó ông ta từ từ mở ra đôi mắt đang nhắm nghiền. Vẻ mặt mê man nhìn mọi người xung quanh. Sống! Triệu Chỉ Đông ở bên này đột nhiên hét to. Giọng nói đó làm cho mọi người rung động. Sống! Thật sự là sống lại rồi! Trời ơi! Đây là kỳ tích! Chuyện này đúng là không thể nào ngờ được. Đây chính là do Lâm Thần Y chữa trị sao? Những người có mặt ở đây hét lên. Họ không dám tin vào mắt của mình nữa. Người nhà họ Nông ngạc nhiên nhất. Người nào người nấy cũng dụi mạnh mắt của mình rồi nhìn về phía Nông Minh Chiến. Vì nghĩ là mình đã nhìn lầm. Ba! Nông Ngọc Mai và Nông Toàn bật khóc. Bọn họ chạy đến ôm chặt lấy ông cụ Nông. Nông Minh Chiến vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Ông ta vẫn mê man nhìn mọi người xung quanh. Còn người của Sơn Trang Thần Y, bây giờ bọn họ cũng sững sờ. Các nguyên lão kia trợn mắt há miệng nhìn. Diêu Thần Y cũng há hốc miệng. Ông ta kinh ngạc nhìn Nông Minh Chiến đã mở mắt ra đứng dậy. Đây chính là người vừa bị Diêu Thần Y tuyên bố là đã chết. Bây giờ người này thực sự đang ngồi dậy. Không thể nào. Chuyện này không thể nào xảy ra được. Bệnh đó của Nông Minh Chiến làm sao có thể chữa khỏi chỉ bằng một kim châm? Tuyệt đối là không thể nào. Diêu Thần Y lẩm bẩm nói. Diêu Thần Y, bây giờ ông ta đang ngồi ở đây, sống hay chết? Tôi nghĩ chỉ cần ông có mắt là nhận ra được. Trên mặt của Triều Chỉ Đông nở một nụ cười, rồi mở miệng nói. Diêu Thần Y, cuộc cá cược giữa ông và thầy giáo của tôi, hai người ai thắng ai thua, chắc ông đã nhận ra rồi, đúng chứ? Bạch Thiếu Quân cười nói. Diêu Thần Y nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt giàn nua của ông ta hiện lên sự rũ rượi. Nhưng ông ta không nói câu nào. Bạch Thiếu Quân, đi thôi. Chúng ta ra cửa tháo bảng hiệu Sơn Trang Thần Y xuống cho Diêu Thần Y. Diêu Thần Y đã nói rồi, ông ta sẽ đập bảng hiệu của mình xuống trước mặt mọi người. Phan Lâm nói. Vâng, thầy, đợi con một tí. Bạch Thiếu Quân ha hà cười to, rồi anh ta xoay người chạy ra ngoài. Trong một khoảng thời gian ngắn, bảng hiệu có chữ Sơn Trang Thần Y màu vàng đã bị anh ta cầm vào, rồi ném nó sang bên cạnh Diêu Thần Y. Sắc mặt của đám người Diêu Thần Y thay đổi. Đập đi, ông đập nhanh lên. Triệu Chỉ Đông thúc giục. Chẳng lẽ ông định nuốt lời đã nói sao? Như vậy thì chúng tôi không khách sáo nữa đâu. Bạch Thiếu Quân híp mắt nói. Diêu Thần Y nắm chặt bàn tay của mình, vẻ mặt của ông ta lạnh như băng. Đập bảng hiệu của mình ngay trước mặt mọi người sao? Chuyện đó không phải là ông ta tự tát vào mặt mình sao? Bản thân của Diêu Thần Y là người rất quan tâm đến mặt mũi của chính mình. Nếu như hôm nay ông ta phải chịu sự sỉ nhục lớn như thế này, hôm sau làm sao ông ta còn mặt mũi để đi gặp người khác nữa? Sơn Trang Thần Y làm sao còn vị trí đứng vững ở Yến Kinh này đây? Không thể nào! Cậu nằm mơ đi! Đừng hòng! Tôi tuyệt đối sẽ không đập bảng hiệu của mình đâu! Diêu Thần Y cắn răng nói. Không đập sao? Vậy ông đây giúp ông đập. Bạch Thiếu Quân buồn bực nói. Nói xong anh ta xông đến, định cầm tay của Diêu Thần Y rồi dùng lực đập bảng hiệu đó. Cậu làm cái gì vậy? Tránh ra! Cút ngay cho tôi! Diêu Thần Y điên cuồng vùng vẫy. Nhưng làm sao ông ta có thể là đối thủ của Bạch Thiếu Quân đây? Bàn tay nắm chặt tay của ông ta vẫn bị di chuyển đến rồi đập mạnh vào bảng hiệu. Nhưng mà ông ta già rồi, nên sau khi đấm mấy phát, hai bàn tay của ông ta chảy đầy máu tươi, còn bảng hiệu thì vẫn không bị vỡ. Sợ là cả khi đôi bàn tay của ông ta nát bét, thì bảng hiệu vẫn cứ còn nguyên. Diêu Thần Y đau đớn hét lên. Đúng lúc này, Phan Lâm mở miệng nói. Được rồi, Bạch Thiếu Quân, cậu đừng làm khó ông ta nữa. Thầy, sao thầy lại dễ dàng bỏ qua cho ông ta như vậy chứ? Bạch Thiếu Quân vội vàng nói. Không phải là tôi bỏ qua cho ông ta, mà thực tế ông ta cũng không thua, tôi cũng không thắng. Phan Lâm lắc đầu nói. Cái gì? Bạch Thiếu Quân ngẩn ra, mọi người cũng vô cùng sửng sốt. Lâm Thần Y, ý của cậu là gì đây? Triều Chỉ Đông vội hỏi. Tuy là ông Cú Đông đã tỉnh lại rồi, nhưng ông ta vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Cho nên nếu như kiểm tra nghiêm ngặt thì tôi vẫn chưa hoàn toàn cứu sống được ông Cú Đông. Phan Lâm nói. Việc này... Nếu đã như vậy, Lâm Thần Y, cậu tiếp tục châm cứu, chữa khỏi cho ông cụ Nông. Con người nói, Nhưng Phan Lâm lại lắc đầu lần nữa. Dù tôi có muốn cứu, nhưng thuốc tôi chuẩn bị cho ông cụ nông đã không còn. Vậy thì làm sao cứu được đây? Một người muốn làm, nhưng không có đồ. Thuốc chuẩn bị xong đã không còn sao? Lâm Thần Y, cậu đang nói về thuốc gì vậy? Triệu Chí Đông cẩn thận hỏi. Chính là viên thuốc đã bị Nông Toàn đập nát kia. Phan Lâm chỉ vào Nông Toàn nói. Nông Toàn nghe thấy vậy thì sắc mặt của anh ta lập tức thay đổi. Những người có mặt ở đây đều ngỡ ngàng. Người nhà họ Nông phải gánh chịu hậu quả nặng nề. Khi lời nói của Phan Lâm vừa dứt, ánh mắt của tất cả người nhà họ Nông đều tập trung lên người của Nông Toàn. Nhưng mà Phan Lâm vẫn chưa nói hết câu. Trên thực tế, tôi đã tìm hiểu kỹ càng bệnh tình của ông cụ Nông, mà viên thuốc vừa rồi không phải là viên thuốc duy nhất có thể chữa bệnh cho ông cụ Nông. Thật ra nó còn một viên khác, Phan Lâm nói. Lời này nói ra làm cho người nhà họ Nông háo hức. Nông Toàn vội vàng bước lên nói. Lâm Thần Y, anh nhanh đưa cho tôi viên thuốc đó đi, nhanh cứu ba của tôi. Cho, tôi đã cho từ lâu rồi, Phan Lâm nhìn anh ta nói. Hai viên thuốc đó tôi đều giao cho cảnh vệ Lưu, nhưng tôi nghe cảnh vệ Lưu nói hai viên thuốc đó đã bị người nhà các cậu vứt đi. Cái gì? Ai? Là ai ném đi? Giọng nói của Nông Toàn cao vút lên quãng tám. Vẻ mặt phẫn nộ của anh ta giống như là che giấu đi lỗi sai của mình. Còn Nông Ngọc Mai đứng bên cạnh anh ta lại xấu hổ vô cùng. Vẻ mặt của cô ta thoáng thay đổi, biểu cảm không biết nên nói cái gì cho phải. Cảnh vệ Lưu, rốt cuộc là ai đã ném nó đi? Cậu, mau nói cho tôi biết. Thấy mọi người không nói lời nào, Nông Toàn liền lập tức nhìn về phía Tiểu Lưu. Nhưng mà Tiểu Lưu lại do dự, anh ta lại nhìn sang Nông Ngọc Mai. Nông Toàn sừng sốt một chút, sau đó anh ta phản ứng lại nhìn về phía chị cả của mình. Anh ta mở miệng nhưng không biết nên nói cái gì cho đúng. Lâm Thần Y, bây giờ hai viên thuốc đã mất, anh có thể làm thêm mấy viên thuốc nữa không? Cứu sống ông cụ Nông, anh sẽ được lợi ích rất lớn. Một người nhà họ Nông không nhịn được bước lên mở miệng nói. Cậu nghĩ đây là một viên thuốc bình thường sao? Tôi cần rất nhiều thời gian để làm ra nó. Đầu tiên là phải tìm nguyên liệu, mà những nguyên liệu này không thể nào tìm được hết trong vòng một năm rưỡi. Sau đó lại phải mất đến 47-49 lần sàng lọc. Việc này ít nhất cũng phải mất một tháng. Chờ khi tôi làm xong viên thuốc thứ ba thì sợ là thi thể của ông cụ Nông đã thối rữa rồi. Phan Lâm hừ lạnh nói. Vậy bây giờ phải làm gì đây? Ông cụ Nông không cứu sống được sao? Một người run lên hỏi. Vốn dĩ là có thể sống rồi đó. Phan Lâm lắc đầu một cái nói. Sắc mặt của Nông Toàn và Nông Ngọc Mai trở nên trắng bệch. Cả người bọn họ đều run lên. Bọn họ đã phá hủy hai viên thuốc có thể cứu mạng của Nông Minh Chiến. Nếu như Nông Minh Chiến có mệnh hệ gì thì bọn họ chính là tội đồ của nhà họ Nông. Đến lúc đó nhà họ Nông sẽ đuổi bọn họ ra khỏi nhà. Trừ việc này ra, nhất định người nhà họ Nông sẽ trừng trị bọn họ. Bọn họ sẽ không có cái gì nữa. Cuộc sống của bọn họ sẽ trở nên thê thảm. Và trong phần đời còn lại, bọn họ phải sống dưới cái bóng của kẻ giết chết ba mình. Lâm Thần Y, chúng tôi đã biết lỗi rồi. Cầu xin anh, kể cả dùng cách nào, tôi cầu xin anh hãy cứu mạng của ba tôi đi. Nông Toàn cắn răng một cái, dứt khoát, bỏ cái gọi là tôn nghiêm mặt mũi đi. Anh ta cong người xuống, rồi sau đó thì quỳ thẳng xuống mặt đất nói. Phan Lâm không lên tiếng. Nông Toàn lập tức nhìn về phía Nông Ngọc Mai, vẫn còn đang đứng yên ở bên cạnh nói. Chị nhanh đến đây đi, dập đầu xin lỗi Lâm Thần Y, nhanh lên. Cái gì? Em muốn chị đi dập đầu nói xin lỗi với tên đó sao? Nằm mơ, tên đó là ai chứ? Còn chị thì là ai? Làm sao có thể để một người là chị cả của nhà họ Nông nói xin lỗi với một tên chẳng ra gì? Sau này, làm sao chị còn mặt mũi gặp người khác chứ? Nông Ngọc Mai tức giận, vẻ mặt khó chịu từ chối. Theo ý của tôi, thì mọi người nhanh chóng về sắp xếp tang lễ cho ông cụ Nông đi. Sau khi ông cụ Nông tỉnh lại, chắc còn sống được 2-3 ngày nữa. Mấy ngày nay, nếu như ông ta muốn ăn, muốn uống cái gì, thì mọi người cứ cho ông ta ăn, sắp xếp tang lễ dần dần đi. Phan Lâm xua tay một cái, rồi lạnh nhạt nói. Sắc mặt của người nhà họ Nông đều thay đổi. Chị đang làm cái gì vậy? Chẳng lẽ mạng sống của ba còn không bằng mặt mũi của chị sao? Nông Toàn lo lắng, anh ta vội vàng hét lên. Nhưng mà... Nông Ngọc Mai còn muốn nói cái gì đó, nhưng mọi người nhà họ Nông ở xung quanh đều nhìn chằm chằm vào cô ta. Ánh mắt của ai cũng nghiêm túc, vẻ mặt trầm xuống. Một áp lực chưa bao giờ có đang bao trùm lên trên người của Nông Ngọc Mai. Cô ta biết bây giờ mình không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu như cô ta từ chối, sợ là ngày hôm nay người nhà họ Nông sẽ trừng trị cô ta. Nông Ngọc Mai cắn răng, cuối cùng thì cô ta cũng không chịu đựng được. Hai đầu gối của cô ta cong lên, chậm rãi khuỵu xuống. Cô ta cúi đầu xuống, khàn khàn giọng nói. Xin lỗi Lâm Thần Y, lúc trước đều là do tôi không đúng. Tôi cầu xin anh, nhanh chóng cứu ba tôi với. Cô ta nói xong, ánh mắt của mọi người sáng lên nhìn về phía Phan Lâm. Phan Lâm thở dài, mặc dù trong lòng anh ta rất khó chịu, nhưng ông cụ Nông đối xử với anh cũng tốt. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng thì anh ta vẫn gật đầu một cái. Mọi người tránh ra, anh lạnh nhạt nói rồi đi thẳng về phía trước. Tất cả mọi người tránh ra cho tôi, tránh ra, nhanh lên. Người nhà họ Nông rối rít hét lên để mở đường cho Phan Lâm đi. Đến nỗi người của Sơn Trang Thần Y cũng không dám ho he nói câu nào, họ chỉ có thể đứng sang một bên nhìn. Phan Lâm lấy ra kim châm cứu, đi lên chữa trị cho ông ta. Sau vài lần cây kim châm cứu được châm xuống, vốn dĩ mặt của ông cụ Nông đang tái nhợt dần dần hồng hào trở lại. Rốt cuộc ở đây đang xảy ra chuyện gì vậy? Cuối cùng thì ông cụ Nông không nhịn được hỏi. Người nhà họ Nông lần lượt cúi đầu, Nông Toàn và Nông Ngọc Mai không dám mở miệng. Chỉ có mỗi cảnh vệ Lưu là chạy lên phía trước nói đầu đuôi câu chuyện cho ông cụ nghe. Sau khi nghe xong, nhất thời ông cụ kích động, tức giận nói. Đồ vô liêm sỉ! Hai người các ngươi làm những chuyện gì thế này? Tên chó chết Lữ Đồng Tân, không biết người nào là người tốt sao? Hay là hai người muốn giết chết tôi? Ông cụ tức giận mắng. Nông Toàn và Nông Ngọc Mai vội vàng quỳ xuống. Ba, chúng con là do ngoài ý muốn. Người muốn khóc mà nước mắt không ra. Đừng nói nhảm nữa. Lát nữa, hai người đàng hoàng quỳ xuống trước mặt Lâm Thần Y, cầu xin Lâm Thần Y tha thứ. Nếu như Lâm Thần Y vẫn chưa tha thứ cho hai người, thì hai người các người cũng đừng trở về nhà họ Nông nữa. Ba! Hai người hét lên, nhưng Nông Minh Chiến không để ý đến bọn họ. Ông ta quay đầu sang bên cạnh nói. Lâm Thần Y, là do tôi không dạy dỗ tốt con của mình. Mong cậu đừng trách tội. Nhất định là tôi sẽ bắt bọn họ thành khẩn xin lỗi cậu. Ông cụ khách sáo rồi. Cho tôi một con ngựa thì tôi sẽ trả một con ngựa. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Nhưng anh tránh né câu hỏi này đi. Nông Minh Chiến há miệng một cái. Vốn dĩ ông ta định khuyên nữa. Nhưng cuối cùng thì ông ta vẫn dừng lại. Phan Lâm nói chỉ có hai viên thuốc có thể chữa khỏi cho Nông Minh Chiến. Chẳng qua chỉ là hù dọa bọn họ một chút thôi. Nhưng nếu không có mấy viên thuốc kia mà muốn chữa khỏi cho Nông Minh Chiến thì cũng không dễ dàng. Không có thuốc hỗ trợ, tôi cần mấy đợt điều trị mới có thể chữa khỏi tận gốc bệnh của ông. Ông nên định kỳ đến tìm tôi để chữa trị. Phan Lâm lạnh nhạt nói, anh vẫn đang châm cứu trên người của ông ta. Vậy thì tốt quá. Toàn bộ người nhà họ Nông đều thở phào nhẹ nhõm. Cậu Lâm, tôi thật sự xin lỗi cậu. Hai đứa con không hiếu thuận này của tôi lại làm thế với cậu. Vậy mà cậu vẫn chịu ra tay chữa trị giúp tôi. Đây coi như là Nông Minh Chiến tôi đang nợ cậu. Nông Minh Chiến cảm động nói. Ông cụ khách sáo rồi. Thật ra thì với tài lực của ông thì từ lâu ông đã tự xử lý được rồi. Nhưng ông không làm như vậy. Ngược lại còn che chở cho tôi. Phan Lâm tôi không phải là đứa ngu. Tôi nhận ra là ông giúp đỡ tôi. Nếu như ông giúp tôi, vậy thì sao tôi lại để cho ông chết chứ? Phan Lâm cười nói. Cậu Lâm, câu này của cậu tôi thích nghe. Nông Minh Chiến cười to. Đột nhiên vào lúc này, điện thoại của Phan Lâm lại liên tục vang lên. Phan Lâm nhíu mày một cái. Vốn dĩ anh không định nhận cuộc gọi, nhưng điện thoại liên tục rung lên. Anh chỉ đành tạm dừng cây kim châm trên tay, cầm điện thoại ra ấn nút nghe. Nhưng mà trong chốc lát, sắc mặt của Phan Lâm nhanh chóng thay đổi. Cậu Lâm, có chuyện gì xảy ra vậy? Nông Minh Chiến nhíu mày hỏi. À không có chuyện gì. Chẳng qua tập đoàn Dương Quang của tôi không còn nữa rồi. Phan Lâm lạnh nhạt nói rồi cúp điện thoại. Cái gì? Nông Minh Chiến nghẹn giọng hỏi lại. Mọi người ở trong hiện trường đều im lặng. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào Phan Lâm. Anh vẫn bình tĩnh như vậy sao? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Đây chính là tập đoàn Dương Quang đó. Lâm Thần Y đã nỗ lực xây dựng ra một tập đoàn y tế thương mại. Vì sao đột nhiên nó không còn nữa chứ? Tuy nhiên, Phan Lâm vẫn chưa biểu lộ ra những cảm xúc tức giận và thù hận. Anh vẫn bình tĩnh trị liệu cho Nông Minh Chiến như cũ. Nông Minh Chiến không phải là người ngu ngốc. Ông ta biết, khi trông Phan Lâm càng không tức giận, thì thù hận ở trong lòng anh càng phẫn nộ và tức giận. Cậu Lâm, tại sao tập đoàn Dương Quang đang yên ổn lại không còn nữa? Là ai làm ra chuyện này? Cậu nói cho tôi biết đi, tôi sẽ ra tay xử lý giúp cậu. Nông Minh Chiến hét lên. Không cần đâu, ông cụ Nông, đó chỉ là một tập đoàn Dương Quang mà thôi. Nếu không còn thì tôi có thể xây dựng lại. Nhưng nếu những người này không còn, thì ông sẽ hối hận, đau buồn cả đời đó. Phan Lâm nói từ tốn. Ông cụ lập tức hiểu được chuyện gì. Ông ta tức giận hỏi. Có phải những chuyện này là do Nông Toàn làm có đúng không? Phan Lâm không nói chuyện. Anh ta tiếp tục châm cứu. Nhưng ông cụ càng cảm thấy tức giận hơn vừa nãy. Ông ta siết chặt tay của Phan Lâm để ngăn cản anh tiếp tục châm cứu. Sau đó ông ta đột ngột đi xuống bục ngồi. Ông cụ, ông đi chậm một chút. Làm sao ngài lại đi xuống vậy? Ngài mau nằm xuống đi. Lâm Thần Y vẫn còn đang điều trị cho ngài mà. Mọi người xung quanh hoảng hốt chạy đến giúp đỡ ông ta. Tất cả cút ra cho tôi! Bây giờ Nông Minh Chiến rất tức giận. Ông ta hét lên rồi đi đến trước mặt Nông Toàn và Nông Ngọc Mai. Trước khi hai người mở miệng thì Nông Minh Chiến đã nhanh chóng phi tay qua. Âm thanh của bàn tay ma sát vang vọng khắp nơi. Rõ ràng trên mặt của bọn họ hiện lên hai nốt bàn tay màu đỏ. Nông Ngọc Mai trực tiếp bị tát văng xuống đất, khóe miệng của cô ta chảy ra máu tươi. Ba đang làm cái gì vậy? Nông Ngọc Mai không cam lòng hỏi. Có phải con đã dùng quan hệ của nhà chúng ta để hãm hại Lâm Thần Y và tập đoàn Dương Quang có đúng không? Nông Minh Chiến giận dữ hét lên. Ba, chúng con làm vậy là vì ba mà. Chúng con nghĩ Lâm Thần Y là muốn hại ba, muốn trả thù cho ba, nên chúng con mới làm việc này. Nông Toàn ấp úng trả lời. Khi anh ta chưa nói xong thì Nông Minh Chiến trực tiếp tung cho anh ta mấy cái bạt tai liên tiếp. Nông Toàn và Nông Ngọc Mai bị đánh đến hoa mắt chóng mặt, không nhận ra phương hướng. Mặt của hai người sưng phồng cả lên. Người đâu? Đến đây, đập gãy chân của hai đứa con không làm nên chuyện này cho tôi. Nông Minh Chiến trực tiếp quát lớn. Sao cơ? Hai người vô cùng hoảng sợ. Ba, chuyện này không được tốt lắm đâu. Con người không nhịn được mà khuyên ông ta. Đây chính là chuyện của nhà họ Nông chúng tôi, không cần người ngoài xen vào. Đồng Minh Chiến hét lớn, không ai dám lên tiếng nữa. Mặc dù người nhà họ Nông không muốn, nhưng chỉ có thể nghe theo lời của ông chủ. Kết quả là, có vài người đàn ông cường tráng của nhà họ Nông đi lên phía trước. Bọn họ trực tiếp ấn Nông Toàn và Nông Ngọc Mai xuống mặt đất. Các người đang làm cái gì vậy? Buông, mau buông tôi ra. Ba, con sai rồi mà. Bà tha cho con đi ba. Bà đừng đánh gãy hai chân của con mà. Ba! Hai người hét lên thảm thiết. Nhưng mà bọn họ không thể thay đổi được chuyện gì. Chỉ thấy một người tìm một cây gậy ở bên cạnh. Sau đó đưa cho Nông Minh Chiến. Nông Minh Chiến không nhận cây gậy. Ông ta hỏi Phan Lâm ở bên cạnh. Lâm Thần Y, cậu có muốn ra tay không? Không cần đâu. Được, vậy ông già này sẽ xả giận giúp cho cậu. Nông Minh Chiến hừ lạnh nói. Ông ta trực tiếp cầm cây gậy đập vào đùi của Nông Toàn. Tiếng hét thảm thiết truyền khắp sơn trang Thần Y. Nông Toàn ôm bắp đùi bị gãy của mình. Anh ta điên cuồng lăn lộn trên mặt đất. Nhưng càng lăn thì anh ta càng đau đớn. Nông Ngọc Mai ở bên cạnh sợ hãi suýt nữa thì ngất đi. Nông Minh Chiến không đau buồn. Ông ta đập một gậy gãy một chân. Sau đó thì lập tức cầm gậy đập cái chân bên cạnh. Một âm thanh vang lên. Bây giờ Nông Toàn không hét lên nữa vì anh ta đã ngất xỉu rồi. Nông Minh Chiến trực tiếp cầm gậy đi về phía Nông Ngọc Mai ở bên này. Ba, không, ba đừng làm như vậy mà. Nông Ngọc Mai điên cuồng lùi lại. Cô ta muốn chạy trốn, nhưng ở xung quanh đều là người nhà họ Nông. Làm sao cô ta có cơ hội chạy trốn được đây? Bọn họ giữ chặt người cô ta lại. Dù cô ta có cố gắng giãy giụa như thế nào thì cũng vô dụng. Ngọc Mai, từ nhỏ đến lớn, bà chưa đánh con lần nào. Nhưng hôm nay, bà không thể tha thứ cho con. Các con làm ba quá thất vọng. Nông Minh Chiến gằn giọng nói. Ba, lẽ nào con gái của ba không bằng một Lâm Thần Y sao? Nông Ngọc Mai cười khổ nói. Con cho rằng ba làm vậy chỉ bởi vì xả giận thay cho Lâm Thần Y sao? Con sai rồi. Ba làm vậy là để cho các con nhớ chuyện này thật lâu. Kể cả như thế nào thì cũng không thể ỷ thế hiếp người. Mà các con đã phạm vào sai lầm này. Nếu hôm nay ta không dạy dỗ hai đứa thật tốt, vậy chẳng phải sau này nhà họ Nông chúng ta sẽ biến thành những người vô liêm sỉ, ỷ thế hiếp người sao? Nông Minh Chiến quát nhẹ, ông ta trực tiếp cầm gậy lên đập xuống. Một lúc sau, Nông Ngọc Mai cũng ngất đi. Kết cục của hai người rất thê thảm, cả hai chân đều bị đánh gãy, không thể đi lại được nữa.